Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Phong đóng cửa lại rồi cũng vào sân sau hắn đi rồi chứ? Mạnh Lâm Thanh hỏi, ánh mắt liếc nhìn sau lưng Tùy Phong. Người như Sở Nam Phong hành sự khó đoán, nếu hắn mặt dày đề nghị ở lại, e là Tùy Phong thực sự không biết làm sao để từ chối. May thay, sau lưng Tùy Phong không có ai, cũng có lề mề một chút, nhưng cuối cùng cũng đi rồi. Tùy Phong trả lời, vậy thì tốt, Mạnh Lâm Thanh thở phào nhẹ nhõm. Trương bà tử nhanh chóng chuẩn bị bữa tối xong, liền gọi mọi người đến ăn. Đến ăn cơm nào, ăn cơm thôi. Mọi người vây quanh bàn ăn, lúc này ba đứa nhỏ cũng đã ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em. Mỗi đứa trước mặt có một bát cháo. Ghế trẻ em này là do Mạnh Lâm Thanh vẽ bản thiết kế rồi mang đến cho thợ mộc làm. Trong không gian của hệ thống cũng có, nhưng cần điểm tích lũy để mua. Theo nguyên tắc tiết kiệm, nàng đã tự làm ba chiếc ghế này. Dù hơi xấu nhưng ý nghĩa vẫn vậy, ba đứa nhỏ dùng cũng rất tốt. Sao các người không ăn? Mạnh Lâm Thanh vừa gắp một miếng rau xanh, định đưa vào miệng thì phát hiện mọi người đều đang nhìn mình. Nhà họ không có quy định phải chờ Mạnh Lâm Thanh gắp đũa trước, bình thường chỉ cần mọi người ngồi đủ là bắt đầu ăn. Không đói à? Mạnh Lâm Thanh vừa nhai rau xanh, vừa hỏi với giọng ngập ngừng. Mọi người vẫn chưa động đũa, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt cẩn trọng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết sao? Lúc này, Mạnh Lâm Thanh cũng trở nên nghiêm túc hơn, vội nuốt hết rau trong miệng, đặt đũa xuống lau miệng, hỏi một cách nghiêm túc. Nhìn ta như vậy là sao? Có chuyện gì à? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai muốn là người mở lời đầu tiên. Nhất Nhất vẫn ăn uống rất tự nhiên, nàng là người duy nhất ở đó vẫn đang tiếp tục ăn, nhưng bị không khí nghiêm trọng này ép buộc đành đặt đũa xuống theo mọi người. Nói nhanh lên nào, nói xong rồi thì nàng còn ăn tiếp chứ. Người nói đi, Tử Ngọc huýt vào cánh tay Tùy Phong, đẩy trách nhiệm sang cho hắn. Tùy Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ không biết. Nhất Nhất thực sự không chịu nổi, cảm thấy quá tốn thời gian. Thôi được rồi, để ta nói, nàng lườm ba người kia một cái, rồi hất cằm về phía Đại Bảo và Nhị Bảo. Này, chính là hai đứa đó. Đại Bảo và Nhị Bảo tuy chưa lớn hẳn nhưng tướng mạo của chúng có vài nét giống Hoàng thượng. Hôm nay chiều hai đứa còn ở ngay trước mắt Hoàng thượng lâu như vậy, người nghĩ xem liệu Hoàng thượng có nhìn ra điều gì không? Nhất Nhất nói một hơi, ngay lập tức, trong lòng Mạnh Lâm Thanh như đánh một hồi trống. Trương bà tử vội bổ sung, chiều nay khi Đại Bảo và Nhị Bảo đi qua đó, ta thấy Hoàng thượng có nhiều lần nhìn chằm chằm vào mặt chúng, cũng không biết là đang nghĩ gì. Đúng là đã nhìn mấy lần, Tử Ngọc xác nhận, Mạnh Lâm Thanh vẫn luôn bỏ qua vấn đề này, nên chiều nay mới không ngăn cản ba đứa nhỏ ở lại y quán. Tuy rằng Sở Nam Phong chỉ bế Tam Bảo, có vẻ cũng chỉ quan tâm đến Tam Bảo, nhưng vấn đề mà Trương bà tử và mọi người nói cũng thực sự không thể bỏ qua. Mạnh Lâm Thanh vội vàng quan sát kỹ khuôn mặt của Đại Bảo và Nhị Bảo, rồi trong đầu so sánh với khuôn mặt của Sở Nam Phong. Quả thật rất giống, đúng là hơi giống thật. Mạnh Lâm Thanh lẩm bẩm, Nhất Nhất cũng không biết nói gì, Sở Nam Phong là cha ruột của mấy đứa trẻ, giống một chút thì có gì lạ chứ? Nếu mà không giống thì vấn đề mới nghiêm trọng chứ, đôi mắt của Đại Bảo rất giống Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương bà tử thốt lên, bà đã cảm thấy bất an suốt cả buổi chiều chỉ vì điều này, cách Trương.